Chương 1. Trong cuộc sống không ai mất tất cả, chỉ là việc ông trời ban cho họ cái gì đó hơn hoặc ít thôi. Không một ai hoàn hảo, có thể là một cái gì đó làm mọi người bình đẳng về một mặt nào đó. John là một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai và một công việc kinh doanh đem lại cho anh ta một mức thu nhập cao. John cũng đã kết hôn và người vợ John thật lộng lẫy, một cô nàng da trắng với một thân hình đẫy đà nhìn khiến mọi người đàn ông phải ước một lần được quan hệ với cô. Jenny và John là một cặp mà người ngoài nhìn vào đều rất ngưỡng mộ bởi sự phù hợp. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi và cuộc sống của họ rất ổn. Cưới nhau được 2 năm thì Jenny hạ sinh một bé gái bụ bẫm thừa hưởng từ mẹ vẻ đẹp lung linh cùng với sự chăm sóc chu đáo của một nhà có điều kiện kinh tế tốt. Stella, cô bé lớn lên và càng ngày càng đẹp, gia đình thật hạnh phúc. Điều mà người ngoài nhìn vào thì nhận thấy vậy, riêng bản thân Jenny lại cảm thấy khác, một sự thiếu vắng điều mà một người đàn bà không thể thiếu. Cô thông cảm cho chồng mình vì sự bận rộn của công việc, nhưng đối với một người phụ nữ, việc thiếu vắng đàn ông khiến họ trở nên khó chịu, và Jenny cũng không phải là ngoại lệ khi chính cô cũng có nhu cầu khá cao trong chuyện tình dục và nhiều lần John không có ở bên, cô phải tự giải quyết bằng cách tự thủ dâm với những món đồ chơi tình dục. Nhưng có lẽ tất cả cũng không thể qua được cảm giác thật từ một người đàn ông. Hằng ngày Jenny đưa đón Stella đến trường. Stella năm nay cũng đã hơn 10 tuổi và càng ngày càng xinh đẹp. Jenny luôn tự hào với vẻ đẹp của con mình, làn da trắng như bạch tuyết cùng với mái tóc ửng vàng, vóc dáng đang bắt đầu nảy nở của con khiến nàng lo cho nó có thể bị bạn bè dụ dỗ, nên việc nàng đưa đón con thường ngày cũng chính là muốn kiểm soát con mình, đặc biệt khi hiện tại ở Mỹ có rất nhiều các vụ bắt cóc cưỡng hiếp trẻ dưới vị thành niên. Với tỷ lệ cao bọn tội phạm với cuộc sống khốn khổ nên việc đi tù với bọn nó cũng là chuyện bình thường, nàng rất lo sợ những chuyện như vậy. Về đến nhà, nàng nhìn thấy chiếc xe rác đang đậu trước nhà và bên cạnh một tay lao công đang đứng cạnh gốc cây trước nhà. Nàng cởi quần đứng đái, nàng nóng mặt khi phải nhìn thấy mấy chuyện như vậy, nhưng bất chợt nàng nhìn thấy con cặc của tay lao công đó, nó to khủng khiếp khiến nàng phải há hốc mồm vì đang di chuyển nên nàng chỉ lướt qua, nhưng không vì thế mà nàng quên hình ảnh đó. Xe vừa đậu ở trước nhà thì tay lao công đó bắt đầu quýnh quáng kéo quần lên. Jenny nhìn rõ hắn là một tên da đen với vẻ ngoài ốm đói, đầu tóc bợm trợm cùng với bộ râu ria tùm. Có lẽ nhận thấy được hành động xấu hổ của hắn nên hắn cũng cúi đầu xin lỗi Jenny rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe rác, tay không quên nắm theo hai bao rác, nhanh chân chạy khỏi để tránh bị phát hiện. Jenny bước vào nhà với cơ thể nóng bừng lên, mặt nàng đỏ ửng trên làn da trắng khiến nàng càng trông lộng lẫy. Bước vào nhà tắm, nàng cởi đồ ra, thân hình trắng nõn cùng với đường cong uốn lượn, tuy rằng đã sinh Stella nhưng cơ thể cô nhìn vẫn rất đẫy đà do thường xuyên tập thể dục thể chơi. Cặp mông Jenny tròn to trắng nõn khiến bao thằng đàn ông nhìn chỉ muốn úp mặt vào mà hít ngửi lấy cái mùi hưởng tuyệt vời từ mông cô. Trước tấm kính, nàng nhìn lại cơ thể nàng, nó hiện ra một cách sống động, một cơ thể đầy nhục dục khiến cô cũng phải tự trầm trồ. Với một chút sữa tắm, nàng trà lên cặp ngực to đẫy đà của mình, núm vú cô vẫn còn săn chắc cùng với cặp vú to nhưng không sệ chút nào khiến nó càng thêm hấp dẫn. Trong chiếc bồn tắm, nàng nhắm mắt thư giãn, tay không quên đưa xuống vùng âm hộ để tìm lấy cảm giác sung sướng. Trong tâm trí, nàng nhớ lại hình ảnh tên da đen lấy rác đó với con cặc khổng lồ, tuy chỉ mới đứng đái chứ chưa cứng mà hắn cầm cũng đã muốn hết cái bàn tay mà vẫn còn dư ra một khúc. Nàng xoa nhẹ lên hột le và giật bắn mình vì những hình ảnh nhạy cảm mà nàng nhớ lại lúc sáng. Nàng pha thêm trong dòng suy nghĩ của mình bằng những hình ảnh hắn ta xóc lọ và con cặc to lên theo từng giây, và khi đạt tới độ cứng nhất định thì nó trở thành một con quái vật đen bóng. Jenny quỳ xuống trước hắn ta và đưa đôi bàn tay thon thả của mình cầm lấy nó. Nó thật khổng lồ khiến nàng phải dùng hết hai tay mà vẫn còn dư ra rất nhiều. Miệng nàng lè lưỡi ra, nước miếng bắt đầu chảy xuống miệng rồi rớt xuống nền nhà kéo theo một đường dài. Lưỡi nàng thè ra, nước miếng phủ đầy lưỡi như muốn thưởng thức một món ngon mà trước giờ chưa được trải nghiệm. Jenny xoa âm hộ mình cuồng nhiệt hơn trong bồn nước ấm khiến nàng cảm thấy như đang trên thiên đường, cảm giác sung sướng bất tận khi trong suy nghĩ nàng đã bắt đầu cầm lấy cái dương vật đó và cho vào mồm. Hình ảnh lúc con cặc đen bóng kia phủ đầy nước bọt trơn tru của nàng khiến nàng trở nên cực kỳ hưng phấn. Nàng di chuyển miệng, tay sụp nhanh chiếc lưỡi, nàng di chuyển quấy lấy cái đầu khớp của hắn ta một cách điêu luyện. Khi con cặc hắn giật lật lên, nàng bắt đầu há miệng ra to, lưỡi thè ra để từng dòng tinh trùng bắt vào miệng nàng. Cùng lúc đó dưới âm hộ nàng cũng lên đỉnh, từng cơn khoái cảm dồn dập kéo đến khiến nàng tê dại lịm đi trong bồn nước. Một buổi sáng như mọi ngày, Jenny chạy bộ trong khu dân cư với chiếc áo body ôm sát cùng với chiếc quần thun bó khiến cơ thể nàng lộ ra những đường cong bốc lửa. Khi chạy được một lúc thì nàng bắt gặp lại tên lao công lần trước, nhưng lần này hắn ta miệt mài với công việc dọn rác. Nàng chăm chú nhìn hắn ta, nàng chợt nhận ra hắn ta nhìn dơ bẩn hơn lần trước, nhưng cũng phải vì công việc hắn khá là cực khổ và dơ bẩn nên không thể tránh được có vẻ ngoài xấu xí như vậy. Nhưng thứ khiến nàng tập trung nhiều hơn chính là hạ bộ hắn, tuy hắn mặc quần nhưng đôi lúc nàng cũng để ý được nó cộm lên trong đó khiến mắt nàng dán chặt vào gã. Về đến nhà như thường lệ, nàng ngâm mình trong bồn nước nóng và tự thủ dâm. Lần này nàng cầm điện thoại và lên mạng tìm những bộ phim về mấy tên da đen làm tình với những nàng da trắng xinh đẹp. nhìn những con cặc to tướng xông vào cái âm hộ của những cô nàng da trắng xinh đẹp bốc lửa khiến nàng càng thêm hưng phấn, và rồi nàng cũng đạt tới cực khoái khi xem những bộ phim như vậy, nhưng nàng vẫn còn thấy thiếu vắng một điều gì đó, một thứ mà chỉ có hiện thực mới thỏa mãn được nàng. Như mọi ngày, John về nhà lúc 5 giờ chiều chiều và Stella cũng đã về từ tiếng trước, cả gia đình đang chuẩn bị cho buổi tối như mọi ngày. John về và điều đầu tiên anh làm là lao vào nhà tắm để gội rửa sạch sẽ người. Jenny thì đang bận với công việc bếp, hôm nay nàng làm nhiều món để tẩm bổ cho John vì mong anh sẽ cho nàng khoảng thời gian viên mãn của vợ chồng. Vì áp lực công việc mà John gần như rất ít quan hệ với cô cũng thông cảm cho chồng, nhưng đàn bà đang trong giai đoạn trung niên rất cần có những lúc ân ái với người tình, nếu không nó cứ như ngọn lửa không được dập tắt mà cứ mãi in ỏi trong người cô. Bữa tối hôm nay đặc trưng bởi các món hải sản như hào tôm và ốc để tăng cường khả năng kích thích của người đàn ông, Jenny còn cố ý chuẩn bị một loại nước hoa kích dục mạnh sức lên người. Sau bữa tối đúng thật có hiệu nghiệm khi John cố ý gã gẫm cô, vuốt ve và đưa cô lên giường một cách cuồng nhiệt, Jenny cũng rất hứng khởi vì và nàng cũng nhanh chóng thoát y hiên ra. Trước mắt chàng là một bộ đồ ngủ cực kỳ sexy với bộ quần áo lót chừa những phần nhạy cảm nhất ra bên ngoài. John lao vào như con thú do tác dụng của thuốc kích dục, nhưng đó cũng là một tai hại, chàng ta nhanh chóng lao vào cô, dương vật John cứng lên đâm vào âm hộ nàng một cách thô bạo gần như không có màng dạo đầu, khiến Jenny cũng hơi hụt hẫng nhưng thôi tạm chấp nhận được khi dương vật John cắm vào người nàng. Khiến nàng rên nhẹ lên một tiếng, rồi từ từ những cơn khoái cảm bắt đầu ập tới, nhưng nàng cảm thấy nó không được trọn vẹn lắm, hình như vẫn chưa đủ. Nàng vẫn nhắm mắt tận hưởng những cú dập nhanh và thô bạo của John, nhưng hầu như cảm xúc nó vẫn chưa đủ để nàng có thể gọi là sướng. John nhấp liên hồi những cái cuối rồi phóng tinh đổ gục xuống người nàng. Jenny ôm lấy John đang thở phì phào nhưng nàng vẫn chưa lên đỉnh tí nào. John rút dương vật ra, nó teo lại rồi chàng cũng quay đi chỗ khác ngáy ngủ, để lại nàng vẫn bơ vơ như bị bỏ đói. Trong không gian yên tĩnh, tiếng ngáy ngủ của John vang lên, nàng nhẹ nhàng khoác áo ngủ ra nhà tắm để rửa ráy lại tay, không quên cầm chiếc điện thoại. Tiếng rên nhẹ phát ra từ nhà tắm, thân hình Jenny như tuyệt phẩm trắng nõn, làn da trắng như tuyết của người da trắng làm nàng như một thiên thần, nhưng ánh mắt của thiên thần đó thì như đang là của một ác quỷ khi mà nàng đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại với cảnh quay một bộ phim sex, một đám những tên da đen đang bu lấy một cô gái da trắng trong phim, những con cặc đen bóng lòng thòng treo trước mặt của cô gái tội nghiệp, cô gái đó đang ra sức dùng hai tay và miệng để thỏa mãn cho những tên da đen đó. Tay Jenny đang mân mê cái hột le dưới âm hộ, vừa xem tay vừa tự tạo cho mình những cơn sướng mà có lẽ nó hơn hẳn rất nhiều so với chồng nàng thực hiện ban nãy. Jenny gồng mình co giật vì những cánh biến thái đó, miệng nàng nhẹ nhàng thốt ra những tiếng rên trong thâm tâm nàng giờ đây ước rằng có một con cặc đen để làm cho nàng sướng, lồn nàng giờ nó rất ngứa và khó chịu, nàng cần một người đàn ông, một người đàn ông có thể làm cho nàng sung sướng, nàng khó chịu lắm rồi. Nàng nhớ lại hình ảnh con cặc khủng khiếp của tên lao công da đen hôm bữa, nàng hình dung nó hiện ra trước mặt mình và ngay lập tức nàng nắm chặt lấy nó cho vào miệng mà bú liếm, hình ảnh đó thật dâm dục, một tên lao công da đen cùng với nàng, một người phụ nữ da trắng làm tình với nhau, hai con người với màu da khác nhau cùng làm tình, nàng không chỉ bú liếm cặc hắn mà còn cho cặc hắn vào lồn mình và gã bắt đầu dập trên bộ mông tròn trịa trắng tinh của nàng, hình ảnh dâm dục khiến nàng gồng người xuất tinh, con sướng mạnh mẽ khiến nàng phải chảy nước miếng vì sướng, nàng muốn nó, nàng muốn con cặc đó. Những ngày tiếp theo nàng để ý tên lao công đó và như mọi ngày hắn ta vẫn đến nhà nàng để lấy rác và tranh thủ tìm trong thùng rác những lon chai nhựa để bán riêng. Một hôm nàng tiếp cận hắn, khi đến gần hắn trông thật bặm trợn với bộ râu ria che hết mặt cùng mái tóc bết lại đặc trưng của những người da đen khiến hắn trông thật hung dữ cùng với những hình xăm trên người thể hiện hắn là một người nguy hiểm, nhưng những điều đó lại làm Jenny thất hắn, đúng là một người đa ông mạnh mẽ khác với John. Chồng nàng nhìn rất hiền lành, nàng tán gẫu với hắn một lúc không hiểu sao hắn lại có khiếu ăn nói khiến nàng bật cười nhiều lần, nhưng vì công việc đang giang dở hắn hẹn Jenny trưa nay quay lại vì Jenny có nhờ hắn làm một chút việc vườn phía sau như công việc làm thêm. Jenny còn nhanh chóng đưa cho hắn số điện thoại, nàng không hiểu sao nàng lại làm vậy với một người xa lạ, đặc biệt hơn hắn là một tên da đen và có thể rất nguy hiểm, nhưng sự tự tin của hắn và cách nói chuyện cuốn hút khiến nàng mất đi sự phòng ngừa và mở lòng nhanh như thế với hắn. Buổi trưa hắn tới như Jenny bảo. Hắn cắt cỏ phía sau nhà và tranh thủ chỉnh trang lại khu vườn, hắn làm việc một cách tận tâm và chuyên nghiệp. Jenny trong nhà nhìn ra ngoài ánh mắt nàng dõi theo hắn, nhưng đặc biệt là con cặc hắn đang đung đưa trong chiếc quần khiến nàng như muốn chảy máu mũi với hắn, đang chăm chú nhìn hắn thì bỗng hắn nhìn lại Jenny, hai ánh mắt nhìn nhau được một lúc như hiểu nhau đang muốn gì. Hắn nhìn Jenny và thấy ánh mắt đầy nhục dục, hắn như thầm hiểu Jenny đang muốn gì, cặc hắn to hơn và cứng ngắc trong quần Jenny, thấy vậy ánh mắt đã dán chặt vào đũng quần hắn, nàng hầu như không để ý hắn nhìn. Mình hắn như phát hiện được Jenny muốn gì bắt đầu tiến tới gần Jenny cũng đứng im như hóa đá, tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn. Tiến tới gần Jenny chỉ cách Jenny một tấm kính, Jenny mắt buông bỏ quần hắn ngước mặt lên nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau như tia sét. Jenny nhẹ nhàng tay run run bắt đầu kéo cửa kính ra, lần đầu tiên trong đời nàng thấy nhỏ bé và bị uy hiếp đến độ phải chủ động như vậy. Với nhan sắc của nàng thì nàng luôn là người được cưng chiều, nhưng khi đứng trước hắn nàng cảm thấy như bị đe dọa, bị yếu thế. Cửa kính được kéo ra, hắn tự tin đến gần hơn khiến con cặc hắn chạm vào bụng Jenny. Vì thân hình hắn khá cao, cao hơn Jenny một cái đầu nên giờ cặc hắn đang chạm vào bụng của Jenny khiến nàng giật mình lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn không buông con cặc hắn. Nàng nhìn hắn một hồi lâu, hai người không nói gì khiến hắn phải chủ động. Hắn tuột hẳn quần hắn ra khiến con cặc tổ bố hiện ra. Jenny nhìn mà trầm trồ há hốc mồm vì sự khủng khiếp của nó to dài, phần thân mập mạp với những đường gân hiện lên như muốn nổ tung. Nàng tự hỏi sao một con cặc có thể khủng khiếp đến vậy. Âm hộ nàng nãy giờ cũng đã tự tiết nước ướt hết cả đũng quần lót, mùi mồ hôi hắn khiến nàng như bị kích thích, mùi hăng hăng nồng nồng đặc trưng của đàn ông. Jenny nhìn con cặc hắn giật giật một lát rồi quỳ xuống như bất lực, tay nàng run run đưa lên cầm lấy nó. Đôi bàn tay nàng thật nhỏ bé trước con cặc hùng vĩ này, cặc của chồng nàng rôn của chỉ có thể bằng 1/3 con cặc hắn, chưa nói đến độ dày khủng khiếp khi tay nàng không thể ôm lấy nó hết được. Tiềm thức nàng bản năng đàn bà trỗi dậy, miệng nàng dì nước miếng, nàng lè lưỡi ra nhanh chóng đưa nó vào mồm bú liếm. Âm thanh chóp chép vang lên từ sự trơn trượt nước miếng nàng cùng với sự nhiệt tình của nàng bú liếm cặc hắn khiến hắn phải ôm đầu nàng mà giống lên. Âm thanh gào gú của hắn khiến nàng tự tin vì đã khiến hắn sướng như vậy, nàng bú nhiệt tình hơn, lưỡi nàng quấn lấy cặc hắn như một thanh kẹo ngon cực phẩm. Mọi thứ dơ bẩn từ sáng tới giờ chắc có lẽ đã trôi xuống cổ họng nàng vì miệng nàng không bỏ sót một giọt nước miếng nào tràn ra. Nàng nuốt hết mọi thứ bám trên cặc hắn không chừa một chỗ nào. Khi đến cao trào hắn ôm đầu nàng đẩy sâu vào họng nàng khiến nàng như mất thở, nhưng điều đó không làm nàng khó chịu mà ngược lại khiến nàng càng thêm hưng phấn mà chiều theo ý hắn. Con cặc dài khủng của hắn không thể cho vào hết miệng nàng được, nhưng với sự cố gắng mà nó đã đi được một nửa xuống sâu cổ họng nàng. Hắn hét lên trong sự sướng khoái và kéo con cặc hắn ra làm nước miếng. Nàng kéo một sợi dài ra khỏi miệng nhưng nàng nhanh chóng liếm nuốt lấy nó và nuốt như không muốn bỏ sót mùi vị thơm ngon này. Còn tiếp.